Chương 1641, chạy trốn. Số chữ 1981, thời gian đổi mới 2019-08-07-00-01-41. Cuồng vọng, Bạch Phát Chân Nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cũng chỉ thấy quanh thân, cuối cùng trong nháy mắt, liền bộc phát ra một cổ cường đại cực kỳ khí thế, kia 360 đạo cốt kiếm, càng là ở bên người, kịch liệt chiến minh đứng lên, cả người, cuối cùng ở ngay từ đầu, liền muốn tóe ra toàn bộ thực lực. Lâm Phi nhưng là mặt không đổi sắc, thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết, bảy đạo kiếm khí phát ra sao động kiếm minh tiếng, tùy thời cũng có thể nghênh kích lên. Chỉ là, ngay tại Lâm Phi chuẩn bị sẵn sàng, tới ứng đối đối phương xuất thủ thời điểm, đối phương cuối cùng quay người lại, liền hướng xa xa chạy trốn đi. Lâm Phi hơi sững sờ sau đó, đã cảm thấy có chút buồn cười, ta quần cũng cởi, kết quả ngươi trực tiếp chạy trốn, có chút quá dứt khoát đi. Lúc đó chính là giơ tay lên một trảo, nhất thời, kia đã sớm trải rác ở chung quanh bảy đạo kiếm khí, đồng thời bị thúc dục đứng lên, tựa như là một tòa nhà tù một dạng liền muốn đem cho vây khốn. Chỉ là, lúc này, kia Bạch Phát Chân Nhân, cuối cùng không chút nào quay đầu phản kích một chút ý tứ, cứng rắn đem kia 360 đạo bạch cốt phi kiếm, toàn bộ tập trung thân mình, hướng kiếm khí kia phong tỏa, đón đầu đụng vào, ầm, trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe một tiếng dày đặc đùng đùng âm thanh vang lên, kia bạch cốt phi kiếm, lại ở dày đặc bể ra, mỗi một đạo cốt kiếm bạo liệt lúc, kia Bạch Phát Chân Nhân cũng sẽ phun ra một nguồn máu tươi, trong chốc lát, gương mặt trở nên trắng bệch vô cùng, bất quá lúc này, là có thể nhìn ra cái kia đằng xà huyết mạch chỗ lợi hại, lại phá vỡ một đạo kiếm khí sau đó, kia Bạch Phát Chân Nhân trong mắt đồng tử, đã là trở thành dựng thẳng hình. Đơn giản là giống như mắt rắn một dạng trên người nổi lên loang lỗ điểm một cái đường vân, đến mỗi kiếm khí kia xuyên thể lúc, cuối cùng cũng sẽ thoáng trốn vào trong hư không, cái này thì khiến cho, kia thiên la địa võng như vậy kiếm khí, vẫn luôn là không có biện pháp cho đem hoàn toàn tổn thương, cả người thân thể, đều là ở trong hư không, lấp lóe không yên, mỗi một lần thoáng hiện, đều là trực tiếp xuất hiện ở số bên ngoài trăm trượng, ở nơi này có thể liền yêu đế cũng có thể khuấy tử võng kiếm bên trong, cuối cùng thật giống như thật có thể chạy thoát thân. Đây chính là hắn ngang dọc bãi đất hoang vắng trong ngoài tối đại tư bản, này đến từ đằng xà huyết mạch thần thông một khi kích thích, vô luận là cái gì sát lực vô cùng thủ đoạn, đáp lời tạo thành tổn thương đều là cực kỳ có hạn. Ngược lại là đủ có thể chạy, theo tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên thu liễm kia vô biên kiếm khí, ngược lại giơ tay lên vung lên, nhất phương minh thổ, chợt hiện lên mà ra, điên cuồng xâm chiếm vốn là không gian, mà ở kia minh thổ trong đó, một tòa sừng sững tháp cao, bỗng nhiên hiện lên mà ra, nhất thời cả vùng không gian bên trong đều là bị một loại vô cùng cường đại uy thế tràn ngập, ép tới cả vùng không gian đều là rung rẩy không dứt, phản phất là không cách nào chứa này một tòa tháp cao hạ xuống. Không tốt, thấy một màn như vậy trước tiên, Bạch Phát Chân Nhân nhất thời liền trong lòng giật mình, trong lòng một màn kia nguy cơ nhất thời hóa thành thực tế. Vốn là ở đó Lâm Phi vừa mới xuất hiện lúc, Bạch Phát Chân Nhân đúng là chuẩn bị xuất thủ, dù sao lúc trước chống lại kia quần áo đen tu sĩ, Bạch Phát Chân Nhân đều chưa từng lùi bước. Coi như là xuất hiện một cái Lâm Phi, lại làm sao có thể không liều mạng một phen, liền xoay người mà chạy, nhưng là ngay tại đối phương đang đánh mở kia thần bí không gian một góc, đem quần áo đen tu sĩ cho ném vào lúc, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là lập tức thay đổi chủ ý, toàn bộ bãi đất hoang vắng đều biết, Bạch Phát Chân Nhân người mang đằng xà huyết mạch, nắm giữ qua lại hư không khả năng, khó mà bị người truy lùng báo thù, cho nên mới dám như vậy cuồng vọng, nhưng trên thực tế, đại đa số người không biết là, này đằng xà huyết mạch mang đến xa không chỉ như thế. Thực ra còn có một loại cảm giác nguy hiểm năng lực, chính là dựa vào loại năng lực này, Bạch Phát Chân Nhân ở trước khi động thủ, mới có thể rất rõ biết, ai là chính mình không chọc nổi, ai lại vừa là chính mình chọc nổi, lúc này mới có thể cuồng vọng cho tới bây giờ, cũng bình an vô sự, nhưng là, ngay tại đối phương mở ra minh thổ một góc thời điểm, vậy tới xuất xứ từ đằng xà huyết mạch lực lượng, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là rời đi cảm nhận được một loại mênh mông thêm uy nghiêm uy áp, đối diện cái này lúc trước cảm giác, chút nào vô hại người tuổi trẻ cũng biến thành đứng ở nơi đó, phản phất như là cái gì hồng hoang mãnh thú, loại cảm giác này có chút huyền diệu, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng là Bạch Phát Chân Nhân nhưng là không nghi ngờ chút nào, lựa chọn xoay người bỏ chạy, mà đang ở này tầng 18 tháp cao lúc xuất hiện, loại cảm giác đó thành sự thật, đó là một loại tầng thứ bên trên uy áp, nếu so sánh lại, chính mình thật là giống như là phàm nhân đối mặt ngọn núi lớn này, loại cảm giác đó, đơn giản là không thể vượt qua, bất quá, ở bãi đất hoang vắng bên trong ngang dọc lâu như vậy, Bạch Phát Chân Nhân đến thời khắc mấu chốt, cũng là quả quyết hạng người, ở nơi này tháp cao xuất hiện trong nháy mắt, đó là cắn răng, từ bên cạnh mình, tùy tiện nắm một cái mang theo miệng vết nứt cốt kiếm, đem chính mình túi càn khôn cầm đi xuống, quấn ở này cốt kiếm trên, liền không chút do dự chỗ dùng một đạo chân nguyên, đem hướng một hướng khác, chợt vẫy đi, Lâm Phi trước tiên thấy đến nơi này một thanh phi kiếm màu trắng, cũng là có thể cảm giác được rõ ràng, một thanh này Bạch Cốt Phi kiếm được gia trì rồi mạc đại lực lượng, bản thân tốc độ tuy nhanh, nhưng là không dùng được mấy hơi, liền muốn trên không trung tan vỡ, đến thời điểm, phía trên kia túi càn khôn, cũng là sau đó tan vỡ, mà đối phương tham gia này Bát Hoang Tiên Hội đấu giá lúc, nhất định cũng là muốn mang theo toàn bộ tài sản, dù sao, Bát Hoang Tiên Hội cũng sẽ không cho phép ngươi đánh bạch điều, đây là muốn làm cho mình tại hắn tánh mạng, với hơn nửa tài sản giữa hai chọn một rồi, bất quá, ta tất cả đều muốn, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, giơ tay lên vung lên, một đạo toàn thân quấn vòng quanh kiếm khí màu đỏ như máu, liền hướng kia nghênh tiếp, mà cùng lúc đó, kia tầng 18 tháp cao cũng là không có chút nào dừng lại, tiếp tục che xuống, áp lực không có giảm bớt chút nào, kia Bạch Phát Chân Nhân, cũng là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là bây giờ cũng không có lựa chọn khác, xoay người lại, chính là cắn răng đối mặt kia một tòa ầm ầm hạ xuống tầng 18 tháp cao, cuối cùng muốn chọn đánh một trận, đầu tiên, chính là kia bên người 360 đạo Bạch Cốt Phi kiếm, ầm ầm tiến lên đón, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy đầy trời Bạch Cốt bay kiếm phi múa, mỗi một chui đều là bị chèn ép đến cực hạn rồi, hiện ra tất cả bị giam cầm ở trong đó hồn phách, một trận oán độc gào thét tiếng, đơn giản là phô thiên cái địa, nhưng mà, đối với gặp kia một tòa tháp cao lúc, nhưng là giống như nê ngưu vào hải nhất như vậy, trong nháy mắt, cứ như vậy bao phủ ở một cổ uy áp mạnh mẽ bên dưới, mà mỗi một đạo Bạch Cốt phi kiếm vẫn lạc, cũng sẽ khiến cho sắc mặt của Bạch Phát Chân Nhân tái nhợt một phần, đến cuối cùng, Bạch Phát Chân Nhân đã là mặt như giấy sắc một dạng, thậm chí là lão đảo muốn ngã, mà lúc này đây, bên kia, Lâm Phi lúc trước phái ra kia một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, đã là trở lại trong tay, theo tới, còn có một cái cổ nang nang túi càn khôn.